Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 Nguyệt Nhi. Đã xảy ra chuyện, Lâm Vân Tịch một giấc này một ngủ liền đến giữa trưa, tỉnh lại thời điểm. Nhìn đến hai cái nhi tử đã không ở trên giường, Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Đêm qua đánh một trận, dẫn tới nàng toàn thân đau nhức ân. Lâm Vân Tịch hừ hừ xuống giường giường, nàng hướng linh phách trong không gian lấy một ít linh tuyền thủy, uống lên mấy khẩu giải khát, nàng thật sâu phun ra một ngụm vần đục chi khí, rốt cuộc thoải mái nhiều. Nguyệt Nhi, ngươi đi lên sao? Diệp Tấn Hoàn ở trong viện hô. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Sư huynh thanh âm này tựa hồ có chút sốt ruột nha. Sư huynh, đi lên, Nguyệt Nhi, mau ra đây, đã xảy ra chuyện, Lâm Vân Tịch vừa nghe, nhanh chóng ra phòng, sư huynh, cái gì sự như thế sốt ruột, Nguyệt Nhi, kia hắc y nam tử hôm nay sắc mặt trở nên xanh mét, hơi thở thoi thóp, theo ta thấy, hắn căng không được 7 ngày, nga, Lâm Vân Tịch không chút để ý nga một tiếng, nàng còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, nguyên lai là việc này. Sư huynh, ta ngày hôm qua làm ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt sao? Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng, thật sâu thở ra một hơi, nghiêm túc mà nói. Nguyệt Nhi, đồ vật ta đều chuẩn bị tốt, ngươi thật xác định muốn cứu. Lâm Vân Tịch đột nhiên đầy đầu hắc tuyến, sư huynh. Đều lúc này, ngươi nói cái gì nói mát đâu? Ngày hôm qua ngồi hơn một canh giờ, chẳng lẽ là bạch ngồi, chỉ có cứu tỉnh hắn. Chúng ta mới có thể biết Vu Linh tình huống. Này mộng trạch kinh đô xuất hiện Vu Linh. Việc này cũng không nhỏ, này Vu Linh không đơn giản. Biết nhiều hơn một chút tin tức cũng không nhất định là chuyện xấu. Đến, đi thôi, cứu, người nói cứu liền cứu, Diệp Tấn Hoàn cũng mặc kệ, đắc tội Vu Linh sợ cái gì. Nguyệt Nhi đều không sợ, hắn sợ cái gì, sư huynh, nếu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Chúng ta đây hôm nay liền cứu hắn, Lâm Vân Tịch khóe miệng biên chậm rãi gợi lên một mạt ý. Cười, người này có lẽ sẽ cho nàng mang đến rất nhiều tin tức, Diệp Tấn Hoàn gật gật đầu, Nguyệt. Nhi ngươi luôn luôn kiên trì đỉnh thiên lập địa làm người. Không thẹn với mình, quang minh lỗi lạc làm việc, không hối hận với người. Đi thôi, Diệp Tấn Hoàn nói được chính khí lẫm nhiên. Nhìn nàng sán lạn cười, đây là nha đầu này làm người thích địa phương, nên thiện lương thời điểm. Tuyệt đối thiện lương, nên ngoan độc thời điểm so với ai khác đều tàn nhẫn, Diệp Nhi cùng thần Nhi. Đi đâu, ngươi không cần lo lắng bọn họ huynh đệ hai người. Ở lầu hai trong thư phòng đọc sách đâu, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người đi vào hậu viện trong phòng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng kiểm tra rồi một chút hắc y nam tử. Thân mình, phát hiện hắc y nam tử mờ u bàn tay thượng có chút địa phương thịt đang ở dần dần thối giữa. Lâm Vân Tịch ánh mắt thâm trầm hai mắt, nháy mắt trở nên xa xưa mà ngưng trọng, việc này so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm. Trọng đang xem kia nam tử sắc mặt, đã biến thành thanh hắc sắc, nếu là không cứu hắn. Chỉ sợ hắn liền hôm nay đều căng bất quá đi, này Vu Cổ thật là lợi hại. Diệp Tấn Hoàn ngó nàng liếc mắt một cái. Xinh đẹp mắt đào hoa cũng hiện lên một tia ngưng trọng đương nhiên. Y sư, nhưng không có mấy cái sẽ giải Vu Cổ. Cũng chỉ có ngươi nguyện ý học Vu Linh Vu Cổ. Giống nhau đều là tà thuật người như vậy. Giống nhau y sư thấy đều sẽ chấn động. Mà Nguyệt Nhi lại không sợ hãi. Nhìn thấy như vậy người bệnh, hắn cũng có chút nhận túng, chỉ cần có thể cứu người. Nhiều học một chút cũng không sao. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, nàng vẫn luôn đối Vu Linh dưỡng Vu Cổ thực cảm thấy hứng thú, hiện tại. Rốt cuộc có cơ hội tiếp xúc, Diệp Tấn Hoàn nhìn từ trên xuống dưới nàng. Thời gian thấm thoát, cái kia mặc kệ là vui vẻ hoặc là bi thương tiểu Nguyệt Nhi. Đã dần dần biến cường, cánh chim đầy đặn nàng. Có lẽ không bao giờ yêu cầu chính mình bảo hộ, Nguyệt Nhi. Người yêu cầu đồ vật ta đều đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Toàn bộ ở chỗ này, Diệp Tấn Hoàn chỉ trên bàn, phóng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật ngay cả đại. củ năng hắn cũng cấp Nguyệt Nhi chuẩn bị, sư phó y thuật. Hắn học được thực hảo. Chính là này giải cổ. Quá làm người khó hiểu, lại lệnh người không thể tưởng tượng. Những cái đó kỳ kỳ quái quái lại ghê tởm đồ vật. Hắn chút nào không có hứng thú, nhưng Nguyệt Nhi không giống nhau. Càng là kỳ kỳ quái quái đồ vật, nàng càng là tò mò, sư huynh, người đem kia hắc cờ mộc ở hắn chung quanh bậc lửa, hắc cờ mộc Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng tìm. Kiếm, đúng vậy, đối, bậc lửa này hắc cờ mộc, nhưng làm độc cổ ra bên ngoài bò. Diệp Tấn Hoàn tìm bốn cái hộp sắt, ở hắc y nam tử chung quanh bậc lửa hắc cờ mộc chỉ chốc lát. Toàn bộ trong phòng dâng lên một cổ khó nghe hương vị, này hương vị thực xú. Làm người mỗi lần một hô hấp, liền có một loại muốn ngất cảm giác, nôn, Diệp Tấn Hoàn chịu không nổi, nôn khan hào rất nhiều lần. Hắn hiện tại liền lời nói cũng không dám nói, sợ vừa nói lời nói, liền sẽ phun ra, nhìn nhìn lại đang ở mân mê những cái đó lung tung rối loạn Lâm Vân Tịch. Lại là vẻ mặt phong khinh vân đạm, Diệp Tấn Hoàn nháy mắt chấn động. Bội phục sát đất hô. Thật sự là quá thù, Diệp Tấn Hoàn chạy đến bên cửa sổ từng ngụm hút mới mẻ không khí qua. Một hồi lâu, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Vân Tịch, Nguyệt Nhi, ta lúc này mới phát hiện, ngươi chính là một đóa kỳ ba, như thế số ngươi cũng chịu đựng được. Sư huynh, tâm bất động, phong có thể làm khó dễ được ta. À, Diệp Tấn Hoàn há to miệng, như thế nào đều cảm thấy không hợp với tình hình a. Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy một ít linh truyền thủy ra tới, nàng nhanh chóng vận chuyển linh lực, tay nàng thượng, xuất hiện một cái kim sắc lò luyện đan, nàng nhanh chóng đem chuẩn bị tốt dược liệu ngã vào lò luyện. Đan, trong tay nháy mắt nhảy lên cao khởi một cổ màu lam ngọn lửa. Đem toàn bộ lò luyện đan vây quanh lên, Lâm Vân Tịch ở luyện đan phương diện. Biểu hiện chắc tuyệt, tư chất siêu phàm, 6 năm thời gian. Nàng đã mau đuổi theo thượng Diệp Tấn Hoàn, bát cấp cùng thập cấp chi gian khoảng cách. Ở thiên tư thông minh Lâm Vân Tịch trước mặt, là thực dễ dàng siêu việt nàng nghiêm túc thời điểm. Tư thái tuyệt đẹp mà cao nhã, mang theo mặt nạ nàng, đường cong thành hạt dưa trạng, đã nhu mỹ, lại đường cong rõ ràng, như vậy nàng. Diệp Tấn Hoàn thường xuyên không rời được masakti.br, dấu lớn Lâm Vân Tịch tiêu diệt linh hỏa. Ở trong tay xuất hiện một cái đen tuyền đan dược, Diệp Tấn Hoàn nhìn liền cảm thấy ghê tởm, kia đan. Dược dung hợp đồ vật, nhưng không bình thường dược liệu nha. Sư huynh, làm hắn ngồi dậy, nga. Diệp Tấn Hoàn không nghĩ rời đi, giờ phút này bên cửa sổ chính là một phương tịnh thổ. Có thể làm hắn sống sót, còn là nghe lời đi đem trên giường nằm hắc y nam tử đỡ lên, Lâm Vân Tịch đem. Đan dược cấp nam tử ăn vào theo sau, nàng lấy ra một phen mỏng như cánh ve tiểu đao, nhẹ nhàng đem nam tử mơ u bàn tay thượng thối giữa địa. Phương cắt qua, nháy mắt, một cổ khó nghe mùi tanh làm Diệp Tấn Hoàn mau chịu không nổi, Lâm Vân Tịch đem kia đại củ năng ở. Trong tay vận chuyển một vòng, đại củ năng nháy mắt biến thành bột phấn, nàng thật cẩn thận bột phấn giải đến bị nàng hoa khai miệng. Vết thương thượng, nguyên bản lưu trữ máu đen miệng vết thương. Máu đen đang ở dần dần đạm, chỉ chốc lát, dần dần có một ít nhàn nhạt màu đỏ máu thấm, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng chuyên chú biểu tình. Nàng kia điềm tĩnh trên mặt, một đôi trong sáng hai tròng mắt, lượng như hàn tinh, toát ra tùy tính cùng tự do bản sắc như vậy tản ra tanh tưởi hoàn cảnh dưới. Nàng vẫn như cũ có thể như vậy bình tĩnh. Hết chương.